Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 247 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 247 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trong lúc Kiều Huyền My đang bị đánh tơi tả, thì một bóng dáng mạnh mẽ, rắn giỏi dưới sự ngăn cản của mấy người nhà họ Cổ cầm theo điện thoại đang bước nhanh vào trong nhà. Huyền My, em xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại không nghe điện thoại của anh? Em ở đâu? Người kia lớn giọng hét lên, tìm kiếm bóng dáng của Kiều Huyền My. Mọi người vừa nhìn thì đều cực kỳ ngạc nhiên. Người này không phải là Lâm Thần Y thì là ai chứ? Anh trai. Kiều Huyền My yếu ớt hô lên một tiếng, sau đó liền ngất đi. Phan Lâm Thuận theo hướng âm thanh, ánh mắt vừa nhìn thấy Kiều Huyền My thì lập tức lạnh như băng. Giọng nói của Kiều Huyền My không lớn cũng không nhỏ, nhưng mọi người đều có thể nghe rõ. Anh trai. Lâm Thần Y là anh trai của Kiều Huyền My thật sao? Có chuyện tốt như vậy sao? Làm sao Kiều Huyền My có thể có thêm một người anh trai như vậy chứ? Trước đây cũng chưa từng nghe qua chuyện này. Mắt của mọi người trừng lớn, ngơ ngác nhìn Phan Lâm bước vào. Ai có thể tin được đây? Ai muốn tin chuyện này chứ? Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Phan Lâm bước tới, đang chuẩn bị đỡ Kiều Huyền My lên. Nhưng khi nhìn thấy chân của Hồng Văn Toàn vẫn đang dẫm lên bụng của Kiều Huyền My, ngay lập tức ánh mắt của anh đỏ lên. Đừng! Hồng Văn Toàn vội vàng thu chân lại, lo lắng xua tay nói. Lâm Thần Y, hiểu lầm. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Tất cả chỉ là hiểu lầm mà. Không cần căng thẳng. Phan Lâm cúi người xuống kiểm tra vết thương của Kiều Huyền My, vừa vỗ bụi cho cô ta, vừa bình tĩnh nói. Anh tên là gì? Tôi tên là Hồng Văn Toàn. Hồng Văn Toàn mở miệng, do dự một lúc mới nói. Hồng Văn Toàn, tôi lần đầu tiên được gặp Lâm Thần Y, xin anh giúp đỡ. Hồng Văn Toàn đã nghe nói về Lâm Thần Y. Hầu hết thì những người ở đây đều chưa bao giờ nghe nói về những thành tích đáng sợ của Lâm Thần Y. Nhưng Hồng Văn Toàn thì biết được không ít chuyện. Thôn Dược Vương bị phá hủy cũng do chính một tay Lâm Thần Y thúc đẩy. Cũng có người nói Lâm Thần Y là giáo chủ mới của Đông Hoàng Giáo, Đông Hoàng Thần Quân. Kỹ năng của Hồng Văn Toàn quả thực là phi thường. Ông ta có thể được coi là nổi tiếng ở Yến Kinh, nhưng so với người có quyền lực như vậy, ngay cả một loại tôm tép, anh ta cũng không bằng. Hồng Văn Toàn, tôi biết rồi. Phan Lâm đã tiêm cho Kiều Huyền My một vài mũi thuốc để đảm bảo vết thương của cô ta ổn định. Ánh mắt của anh vẫn dừng lại trên mặt của cô. Nhìn thấy vết móng đáng sợ, Phan Lâm cảm thấy tim anh như thắt lại. Dấu vết này không phải là của một người đàn ông làm. Khuôn mặt này là ai làm? Phan Lâm khàn giọng hỏi. Mọi người căng thẳng đến mức không ai dám phát ra một tiếng động. Một số người vô thức nhìn Hồng Văn Toàn. Ngay lập tức, Phan Lâm cũng nhìn anh ta. Hoàng Hồng Diễm có chút bối rối, biết không nói gì cũng vô dụng. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Là tôi làm, anh muốn như thế nào? Cô tên là gì? Phan Lâm ngẩng đầu bình tĩnh hỏi. Hoàng Hồng Diễm, tôi nói cho anh biết, Lâm Thần Y, tôi biết anh nổi tiếng tài giỏi. Nhưng đây là nhà họ Cổ, Cổ Nam còn đang ở trong nhà. Nếu như anh dám cản rỡ, chính là không cho thầy tôi mặt mũi. Đừng có trách thầy tôi không khách sáo đối với anh. Hoàng Hồng Diễm lớn tiếng nói. Cô ta biết rằng bản thân mình chắc chắn không đủ tư cách để thách thức Lâm Thần Y. Vậy nên nếu muốn sống sót thì phải nhờ đến Cổ Nam. Nơi này là nhà họ Cổ, vì mặt mũi thì Cổ Nam cũng sẽ không ngồi yên. Đúng như dự đoán, Cổ Nam khó khăn đứng dậy, yếu ớt nhìn Phan Lâm nói. Lâm Thần Y, đến đây anh còn chưa chào hỏi một tiếng, anh không cảm thấy mình quá thô lỗ hay sao? Khóe mắt của Phan Lâm cong lên. Ông là ai? Sức dược! Đây là thầy của tôi, thầy Cổ Nam, ngay cả võ sư thế giới, anh cũng chưa từng nghe qua hay sao? La Hải nghiêm nghị quát lớn. La Hải! Hồng Văn Toàn và mọi người đang có mặt vội vàng quát một tiếng ra hiệu cho anh ta im lặng. Ngay khi La Hải đang định nói tiếp, thì thấy Hồng Văn Toàn đang nháy mắt liên tục. Anh ta do dự. Khi thấy Hồng Văn Toàn nháy mắt liên tục, thì anh ta lại dừng lại những gì mình muốn nói. Cổ Nam sao? Võ sư thế giới sao? Phan Lâm suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu. Tôi chưa từng nghe qua. Vậy thì bây giờ anh đã nghe rồi đó. Cổ Nam nói với giọng trầm khàn. Nghe thấy. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó chỉ vào vài vết thương trên người của Kiều Huyền My, bình tĩnh hỏi. Còn chuyện này, là ai làm? Tôi. Cổ Vĩ đứng dậy, khuôn mặt bình tĩnh trả lời. Còn những chỗ này thì sao? Tôi. Ai đó lại nói. Đây nữa. Tôi. Phan Lâm vừa hỏi, những người gây chuyện đều đứng lên. Dù sao thì trốn cũng không thoát. Vậy thì tốt hơn hết là nên thẳng thắn thừa nhận. Dù sao thì cũng có Cổ Nam làm chỗ dựa, bọn họ tin rằng cho dù là Lâm Thần Y thiên tài thì cũng không dám làm loạn ở nhà họ Cổ. Nếu vậy, không phải là không nể mặt Cổ Nam hay sao? Cổ Nam chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lâm Thần Y, cho dù có giỏi đến đâu đi chăng nữa, thì ở trong nhà họ Cổ cũng phải cho Cổ Nam vài phần mặt mũi. Đó là điều hiển nhiên, không phải hay sao? Tốt, tốt lắm, đều nói hết rồi. Phan Lâm thở ra một hơi, anh ôm Kiều Huyền My đến ghế bên cạnh, rồi để cho cô ta dựa vào. Từ Đạt vội vàng chạy đến giúp đỡ. Anh là ai? Lâm Thần Y, tôi tên là Từ Đạt, là bạn học của Kiều Huyền My. Từ Đạt yếu ớt nói. Vậy thì làm phiền cậu chăm sóc cho Kiều Huyền My. Phan Lâm nói. Không thành vấn đề, chỉ là... Từ Đạt có chút sợ hãi, nói chuyện không được lưu loát. Đừng lo lắng, tôi sẽ lo liệu mọi việc ở đây. Phan Lâm bình tĩnh nói, lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá, châm một điếu, thờ ơ nói. Hồng Văn Toàn, phiền anh lại đây một chút. Hồng Văn Toàn lo lắng, thở gấp, nói. Lâm Thần Y, lại đây. Anh ta còn chưa nói xong, Phan Lâm đã quát lớn. Cả người Hồng Văn Toàn run rẩy, anh ta không dám phản kháng, ngập ngừng bước đến. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cơ thể của Hồng Văn Toàn. Làm sao có thể tin được bậc thầy lực lượng kỹ xảo lại nghe theo lời của Lâm Thần Y. Thầy! La Hải lo lắng vội vàng gọi một tiếng. Hồng Văn Toàn như thế này thì anh ta làm sao mà còn mặt mũi đây? Nhưng La Hải lại không biết Lâm Thần Y đáng sợ như thế nào. Ngay khi anh ta đến gần, Phan Lâm trực tiếp tát vào mặt của anh ta. Hồng Văn Toàn bị ngã xuống đất ngay tại chỗ, thân thể nặng nề đập xuống đất, khiến cho mặt đất nứt toác. Một cái tát này thật sự là khủng khiếp. Hồng Văn Toàn choáng váng đầu óc, từ trong miệng nôn ra rất nhiều máu tươi, còn có xen lẫn 7-8 cái răng nữa, làm cho người khác nhìn vào phải khiếp sợ. Tuy nhiên, chuyện này vẫn chưa có chấm dứt. Phan Lâm lại bước về phía trước, ngay lập tức nhấc chân đạp lên lòng bàn tay của Hồng Văn Toàn. Hồng Văn Toàn phát ra tiếng hét thảm thương. Cái tay của anh ta dường như đã bị bàn chân của Phan Lâm giẫm nát. Cảnh tượng này khiến cho da đầu của mọi người tê dại. Lâm Thần Y, tha cho tôi. Xin anh hãy tha cho tôi đi. Tôi không biết cô ta là em gái của anh. Cầu xin anh hãy tha cho tôi. Hồng Văn Toàn dùng hết sức lực, cố gắng mà hét lên. Nhưng một giây tiếp theo, Phan Lâm lại co lòng bàn chân lên, đập mạnh vào lòng bàn tay còn lại của Hồng Văn Toàn. Tiếng xương cốt vỡ vụn mà ai cũng có thể nghe thấy. Hồng Văn Toàn dường như đau đớn như muốn ngất đi, đầu đổ đầy mồ hôi. Nhưng anh ta không dám chống lại, vì anh ta biết rằng phản kháng là vô ích, chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Phải mất một lúc sau, Phan Lâm mới nhấc chân lên. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Hồng Văn Toàn hét lên một cách yếu ớt và đau đớn. Anh ta thật sự sợ hãi. Dù không chống cự, nhưng anh ta có thể cảm nhận được sức mạnh của Lâm Thần Y khi hai lòng bàn tay của anh ta bị giẫm nát. Loại sức mạnh này chắc chắn không phải là thứ mà anh ta có thể chống lại. Phan Lâm nhìn Hồng Văn Toàn đang nằm trên mặt đất như chó chết không dám đứng dậy, nhìn về phía Hoàng Hồng Diễm. Cô lại đây. Anh bình tĩnh nói. Nhưng ba chữ này đã làm cho Hoàng Hồng Diễm thật sự hoảng sợ. Hồng Văn Toàn còn không dám phản kháng mà kết quả đã như vậy. Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ? Cô ta ngây ngốc đứng đó, còn không dám nhúc nhích nửa bước. Cả người của Hoàng Hồng Diễm cứng đơ, thần kinh căng thẳng như vậy, làm sao mà dám động đậy đây? Cô ta sợ đến tái mặt, mắt mở to nhìn Phan Lâm, một lúc sau mới run rẩy quay đầu nhìn về phía Cổ Nam. Thầy ơi! Hồng Diễm, em không cần phải lo lắng, đây là nhà họ Cổ, không ai có thể động vào em đâu. Cổ Nam đằng hắng, nghiêm nghị nhìn Phan Lâm. Lâm Thần Y, anh thật quá đáng, anh đang gây rối ở trong nhà họ Cổ đấy. Anh coi nhà họ Cổ chúng tôi như không khí hết sao? Em gái tôi xảy ra chuyện trong nhà họ Cổ, tôi còn chưa tìm ông để đòi công bằng đấy. Lúc có chuyện thì các người chạy ra ngoài một mình, như vậy là sao chứ? Có muốn tôi xử lý ông trước không? Phan Lâm nói một cách vô cảm. Anh... Lâm Thần Y, đừng có mà hỗn xược. Anh thực sự nghĩ nhà họ Cổ của chúng tôi dễ bị bắt nạt như vậy sao? Lẽ nào lại như thế được chứ? Người của nhà họ Cổ ào ào chạy đến chỉ vào mặt Phan Lâm quát lớn. Phan Lâm cũng không muốn đôi co với bọn họ. Nhìn Hoàng Hồng Diễm chằm chằm. Đừng để tôi nhắc tới lần thứ ba. Cô đó, bây giờ bước qua đây, ngay lập tức. Thầy ơi, cứu em với. Hoàng Hồng Diễm cảm thấy vô cùng sợ hãi, liên tục lùi lại, khóc lóc và ôm chặt lấy Cổ Nam. Em yên tâm, có thầy ở đây sẽ không có chuyện gì đâu. Cổ Nam do dự an ủi cô ta. Em cảm ơn thầy. Hoàng Hồng Diễm nói với lòng biết ơn. Lúc này, Phan Lâm đã tiến tới chỗ của cô ta. Anh đã thực sự mất kiên nhẫn. Tất cả mọi người đều rất căng thẳng. Lâm Thần Y, anh là một người đàn ông, tại sao cứ phải làm khó một người phụ nữ chứ? Tôi thừa nhận rằng Hồng Diễm đúng là cũng có chỗ không đúng, nhưng anh cũng không phải là người không khoan dung mà, có đúng không? Với khả năng chữa bệnh của anh, thì những vết thương này trên người của Huyền My chẳng phải là sẽ chữa khỏi rất dễ dàng hay sao? La Hải ngay lập tức đứng lên và nói lớn. Nhưng vừa dứt lời, Phan Lâm đột nhiên vươn tay ra túm lấy tóc của La Hải, đập đầu của anh ta thật mạnh vào ngay cái bàn bên cạnh. Ngay lập tức, đầu của La Hải đã làm cho cái bàn gỗ này bị gãy đôi. La Hải bất tỉnh ngay tại chỗ. Mọi người bị dọa cho sợ hãi. Phan Lâm nắm lấy chiếc ghế bên cạnh, đập mạnh vào người của La Hải. Mỗi một lần đập xuống một cái là lần đó mảnh vỡ đều văng ra. Phan Lâm không chịu ngừng lại. Một lúc sau đã đập vỡ 5 chiếc ghế. Về phần La Hải, anh ta đã giống như người tàn phế, nằm bất động trên mặt đất. Cho dù người bên cạnh nhìn thôi, cũng có thể thấy xương cốt trên cơ thể của La Hải đã bị đánh tan thành từng mảnh. Anh ta bị liệt hoàn toàn, không rõ sống chết. Em gái tôi bị các người làm cho tổn thương đến như thế này. Các người chỉ biết đứng nhìn, còn không ngăn cản con chó này làm điều sằng bậy. Bây giờ lại ngăn cản tôi sao? Phan Lâm thở hổn hển, ném cái ghế gãy trong tay sang một bên, đảo mắt nhìn bốn phía rồi nói. Còn có ai muốn giảng đạo lý nữa không? Bước ra đây cho tôi. Mọi người xung quanh đều bất giác lùi lại. Làm sao còn dám mở miệng nữa chứ? Thấy vậy, Phan Lâm đi thẳng tới chỗ của Hoàng Hồng Diễm. Lần này, anh ta ra tay một cách tàn nhẫn như vậy, đã làm cho nhà họ Cổ phải chấn động. Đồ điên! Anh đúng là một tên điên! Lâm Thần Y, anh tốt hơn hết là đừng có mà làm càn, mau dừng lại đi. Mọi người lại liên tục la lên, khuôn mặt dàn nua của Cổ Nam cũng lộ rõ vẻ sợ hãi. Nhưng dù sao thì ông ta cũng sống trên đời nhiều năm rồi, sóng to gió lớn nào mà chưa từng nhìn thấy qua chứ. Cố gắng la hét đến cùng. Lâm Thần Y, anh dừng lại cho tôi, dừng lại. Căn bản là Phan Lâm không thèm để ý đến. Được rồi, đây sẽ là những điều mà anh tự chuốc lấy. Cổ Nam tức giận, quay sang nói. Ngay bây giờ, tôi sẽ báo động và gọi cho cảnh sát. Ngoài ra, tôi cũng sẽ mời tất cả các phóng viên từ Yến Kinh đến, để cho bọn họ xem thử, cái người được gọi là Lâm Thần Y thiên tài, thật sự là có bộ mặt như thế nào. Hay thật đấy. Cổ Nam biết rằng, nếu dùng vũ lực, thì ông ta không phải là đối thủ của Phan Lâm, nên chỉ có thể lựa chọn cách gọi cho cảnh sát và phóng viên đến. Dưới áp lực của dư luận, Phan Lâm làm sao có thể làm càn được đây? Hơn nữa, Cổ Nam là một võ sư nổi tiếng trên thế giới, đức cao vọng trọng. lời nói và hành động của ông ta đều đứng trong mắt của mọi người và dư luận chính là lợi thế của ông ta. Dùng dư luận để đối phó với Văn Lâm thì quả thực là lựa chọn tốt nhất. Người nhà họ Cổ bên cạnh lập tức lấy điện thoại ra và bấm số. Phan Lâm không những không dừng lại mà còn tiếp tục kéo Hoàng Hồng Diễm khỏi Cổ Nam. Dừng tay! Thả cô ta ra! Người của nhà họ Cổ muốn ngăn cản, nhưng Phan Lâm liếc nhìn một cái. Bọn họ liền sợ hãi, không dám tiến lên nữa. Phan Lâm một tay ném Hoàng Hồng Diễm xuống đất. Cô ta lập tức hét lên một tiếng. Giết người rồi! Giết người! Giết người rồi! Cô ta muốn thoát khỏi Phan Lâm bằng cách lăn qua lăn lại và gào khóc, nhưng chẳng ăn thua gì cả. Lâm Thần Y, nếu anh dám động đến học viên của tôi sẽ làm cho anh thân bại danh liệt. Anh nhất định sẽ thân bại danh liệt. Cố Nam gầm lên. Ông động vào em gái của tôi, cho dù hôm nay tôi có phải thất bại danh liệt, thì tôi cũng muốn các người phải đền tội. Vẻ mặt của Phan Lâm trở nên hung dữ và nói một cách lạnh lùng. Cổ Nam căng thẳng thở dài, nhưng khi nhìn thấy Phan Lâm túm lấy Hoàng Hồng Diễm đang giãy giụa và gào thét điên cuồng trên mặt đất, ông ta bất giác rút ra một cây châm đâm vào má của Hoàng Hồng Diễm. Đột nhiên, khuôn mặt xinh đẹp lộng lẫy của Hoàng Hồng Diễm bị lão hóa với tốc độ đáng kinh ngạc. Trên mặt của cô ta xuất hiện nhiều nếp nhăn, làn da không còn mịn màng nữa, đôi mắt trũng sâu, đôi môi khô quắt, thậm chí là xuất hiện các vết đồi mồi. Một lúc sau, khuôn mặt trẻ trung và xinh đẹp của cô ta đã biến thành khuôn mặt của một bà lão. Tuy trong bên ngoài, Phan Lâm có vẻ bình tĩnh, nhưng không ai biết được rằng bên trong anh đang ẩn chứa một ngọn lửa giận dữ lớn. Mặc dù Kiều Huyền My không phải là em gái ruột của anh, nhưng cô ta là con gái ruột của mẹ nuôi anh thì cũng là một trong những người thân mà anh cần phải bảo vệ. Hôm nay, đám người kia lại dám làm tổn thương người thân của anh đến như thế. Sao anh có thể nuốt trôi cục tức này chứ? Từng hành động của anh hiện giờ rất quyết đoán, liều lĩnh, không từ bất cứ thủ đoạn nào và không cần phải biết hậu quả ra sao. Anh muốn thỏa cơn giận ở trong lòng. Anh muốn trả thù. Anh muốn đòi lại công bằng. Mọi người đều ngạc nhiên và hoảng sợ, không thể tin nổi vào những gì đang diễn ra. Đây là thần y sao? Đây là một bác sĩ thiên tài sao? Tất cả mọi người đều bị anh làm cho chấn động về tâm hồn và thể xác. Bọn họ không thể nào ngờ được một thần y tài giỏi đến như thế, không dùng tài năng của mình đi cứu người mà lại dùng để giết người. Sự việc này làm cho mọi người không thể chấp nhận nổi. Hoàng Hồng Diễm không cảm thấy sự đau đớn trên cơ thể, mà cô ta chỉ cảm thấy mặt của mình có cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Cô ta dùng hết sức bình sinh để giãy ra khỏi tay của Phan Lâm và lui người về phía sau. Có ai không? Có ai không? Cứu tôi với! Cô ta hoảng sợ, la hét ầm ĩ. Đến khi thấy mọi người xung quanh đều trợn to mắt và dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn mình, thì Hoàng Hồng Diễm mới thấy có gì đó không ổn. Các người sao lại nhìn tôi như thế? Sao lại dùng ánh mắt đấy để nhìn tôi chứ? Có chuyện gì xảy ra sao? Có chuyện gì xảy ra sao? Tôi bị làm sao vậy? Hoàng Hồng Diễm sợ hãi tột độ, như con thú nhỏ bị dồn vào đường chết. Càng ngày cô ta càng cảm thấy không ổn. Đột nhiên như hiểu ra cái gì đó, cô ta vội lấy hộp phấn từ trong túi sách ra, nhìn vào trong gương. Thế nhưng trong gương bây giờ không phải là gương mặt trẻ trung xinh đẹp, mà chỉ hiện lên một khuôn mặt già nua, xấu xí. Cô ta hét lên một tiếng chói tai. Hoàng Hồng Diễm như thể đã phát điên vậy. Cô ta ôm lấy khuôn mặt, hét lên từng tiếng đau đớn và tuyệt vọng. Không một người phụ nữ nào có thể chịu đựng được sự tàn nhẫn của thời gian hiện lên trên khuôn mặt mình. Không một người phụ nữ nào có thể chấp nhận được sự già nua và xấu xí đến như thế. Đây chính là sự hành hạ đau đớn nhất. Sự hành hạ thể xác thì có gì là so với sự đau đớn tột cùng này. Nhất là đối với một người phụ nữ yêu cái đẹp. Mặt của tôi... Lâm Thần Y, tôi liều mạng với anh. Hoàng Hồng Diễm như con thú điên lao đến chỗ Phan Lâm. Nhưng cô ta còn chưa kịp chạm tới góc áo của Phan Lâm đã bị người khác kéo trở về. Hồng Diễm à, bình tĩnh đi, đừng manh động. Mọi người xung quanh lên tiếng khuyên nhủ. Nhưng Hoàng Hồng Diễm bây giờ làm sao có thể nghe lọt tai mà bình tĩnh cho nổi đây. Cô ta vẫn giãy giụa điên cuồng, một lúc sau thì đột nhiên ngất đi. đã chết rồi sao? Có người sợ hãi hô lên. Không phải đâu, chỉ là do chịu kích thích quá lớn nên bị ngất đi thôi. Một người kiểm tra hô hấp của Hoàng Hồng Diễm lên tiếng. Cô ta dám động đến em gái tôi, thì tôi sẽ cho nửa phần đời còn lại của cô ta không được trôi qua trong yên bình đâu. Phan Lâm khàn giọng nói, rồi nhìn thẳng vào Cồn Nam. Bây giờ tất cả mọi người đều biết Phan Lâm đáng sợ đến nhường nào, không ai dám ho he nửa lời. Vị Lâm Thần Y này đã thực sự nổi giận rồi. Kẻ nào dám chống lại anh thì anh sẽ không ngại dùng bất cứ thủ đoạn độc ác nào để đối phó lại. Phan Lâm tiến lên phía trước, không ai dám ngăn cản bước chân của anh. Người nhà họ Cổ cũng sợ hãi, run rẩy, không dám động đậy dù chỉ là một ngón tay. Thấy vậy, Cổ Nam muốn bình tĩnh cũng không bình tĩnh nổi nữa. Ông ta trợn mắt. Lâm Thần Y, cậu muốn làm cái gì? Cậu hại hết người này đến người khác, ngay cả đến tôi mà cậu cũng dám ra tay ư? Kẻ nào làm thì người ấy phải chịu tội. May cho Cổ Nam ông, vì người tôi muốn tính sổ chỉ có mình ông, chứ không phải là cả họ nhà ông. Nếu không, hậu quả là gì thì ông cũng tự biết. Phan Lâm nghiến răng, lạnh lùng nói. Sau đó anh lại rút ra một cây ngân châm phi về phía Cổ Nam. Ánh mắt của mọi người đổ dồn hết vào cây ngân châm trên tay của Phan Lâm. Sau khi thấy Hoàng Hồng Diễm bị như thế, mọi người ở đây ai cũng biết cây châm kia mà đâm trúng Cổ Nam thì sẽ có hậu quả đáng sợ nhường nào xảy ra. Người của nhà họ Cổ muốn ngăn cản nhưng không ai dám bước lên một bước. Không ai trong số họ có võ công cả. Làm sao có thể đánh nổi Phan Lâm đây? Rất nhiều người hồi hộp nhìn cây ngân châm trên tay Phan Lâm từ từ đến gần Cổ Nam. Trái tim như nhảy vọt lên đến cổ họng. Ngay lúc cây ngân châm chạm vào da của Cổ Nam thì một tiếng hét vang lên. Dừng tay lại cho tôi! Phan Lâm chợt dừng lại động tác và vô thức quay đầu lại nhìn. Sau đó một đoàn người mặc tây trang đen chỉnh tề ào ào xông vào và vây quanh Phan Lâm. Mọi người đều hết sức ngạc nhiên. Tiếp đó là một người đàn ông trẻ tuổi mang kính mắt thời trang thong thả bước vào. Người đàn ông trẻ tuổi bước vào với mái tóc được chải gọn gàng, lông mày kiếm sắc bén, cao ráo, điển trai, trông cực kỳ tuấn tú. Nhưng điều mà mọi người chú ý không phải là vẻ ngoài của anh ta, mà là khí chất toát ra từ trên người của anh ta. Thư Dương! Cổ Nam nhận ra người đến là ai thì vội vàng hô lên. Cái gì cơ? Cậu Thư Dương tới đây sao? Cứu tinh đến rồi, cứu tinh của chúng ta đến rồi, chúng ta được cứu rồi, thật tốt quá. Người của nhà họ Cổ thấy Thư Dương đến thì xúc động đến mức lệ đào quanh tròng mắt, vui sướng mà la lên. Cổ Vĩ vội vàng tiến lên nói, Thư Dương, anh tới đúng lúc lắm, thậm chí một phút thôi là ba tôi đã lành ít dữ nhiều rồi. Yên tâm, có tôi ở đây, ai dám gây rối làm càn chứ? Thư Dương lạnh lùng nói, sau đó tiến lên, lễ phép cúi người trước Cổ Nam. Xin lỗi thầy, con đã đến muộn rồi. Không sao, không sao cả, đến là tốt rồi. Cổ Nam vui mừng, tươi cười. Thư Dương khẽ gật đầu, đứng thẳng người, liếc nhìn Phan Lâm, không thay đổi sắc mặt nói. Cút! Cái gì cơ? Phan Lâm thờ ơ hỏi lại. Tôi bảo anh cút, điếc sao? Thư Dương trợn tròn mắt. Đa số mọi người đều cho rằng người này bị điên. Người thanh niên này dám gọi Lâm Thần Y ra ngoài sao? Anh ta là ai chứ? Đầu óc có vấn đề sao? Chẳng nhẽ anh ta quen với Lâm Thần Y sao? Bây giờ là cứ nóng đầu, là nghĩ mình có thể điên được sao? Một số người chỉ cần có chút quyền thế ở đây đều biết người thanh niên này là ai. Thư Dương sao? Người nhà họ Thư đến rồi. Một vài tiếng thì thầm vang lên. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Ở Yến Kinh này chỉ có một nhà họ Thư thôi sao? Hey, nhà họ Thư thật sự đến đây sao? Chẳng lẽ học sinh của Cổ Nam nói đúng? Nhà họ Thư muốn nhúng tay vào chuyện lần này sao? Ôi trời ơi! Không phải chứ. Nếu nhà họ Thư muốn nhúng tay vào chuyện này, tôi e là Lâm Thần Y của chúng ta cũng phải khom lưng cúi đầu đó. Lần này Lâm Thần Y không thể đụng đến Cổ Nam rồi. Mọi người xung quanh âm thầm nói nhỏ. Dựa vào những lời nói chuyện của bọn họ, những người không biết Thư Dương đều cảm giác được người này cậy có chỗ dựa lớn mới có thể mắng chửi Lâm Thần Y đến như vậy. Phan Lâm nhìn người mặc áo vest đứng quanh mình, bình tĩnh nói, tôi cho các người một cơ hội, cút ngay đi, nếu không thì đừng có hối hận. Cho ai cơ, anh cũng xứng sao? Thư Dương hơi vẫy tay. Những người mặc vest đồng loạt rút súng, chĩa thẳng vào Phan Lâm. 7-8 họng súng tối đen như miệng của quỷ dữ đồng loạt chĩa vào cùng một chỗ, khiến cho những người đứng ngoài cũng phải run lên vì sợ hãi. Súng kìa, súng đó, giết người rồi. Mọi người xung quanh run rẩy sợ hãi, vài người lặng lẽ chạy khỏi nơi này, không dám nán lại lâu hơn. Người nhà họ Cổ thấy cảnh này, nhẹ nhàng thở ra. Anh Lâm, cho dù anh có giỏi cỡ nào thì cũng không thể hơn Đạn được, đúng không? Cổ Vĩ hừ lạnh. Ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn. Lâm Thần Y đã không còn sợ đao súng làm tổn thương từ lâu rồi. Mấy người họ Cổ kia, nếu anh ta còn muốn sống, mau quỳ xuống nhận lỗi trước khi quá muộn đi. Hồng Văn Toàn hoảng sợ đứng dậy hét lên, mặc kệ vết thương trên tay vẫn đang chảy máu. Hồng Văn Toàn, ông được xưng là bậc thầy dạy võ, sao lại hèn nhát như vậy chứ? Dù tôi e rằng Lâm Thần Y, tôi cũng không nghĩ phóng đại sức lực của anh ta giống như ông. Phế vật! Cổ Vĩ tức giận hét lên. Anh... Hồng Văn Toàn giật mình nói. Đây là Hồng Văn Toàn sao? Thật nực cười. Một con kiến hôi không biết sống chết. Để tôi nói cho anh nghe. Tôi biết những khẩu súng này không làm gì được Lâm Thần Y. Nhưng cái tôi muốn nói đến không phải là bắn hay là không bắn, mà là thái độ. Đó là thái độ của Thư Dương tôi. Nếu tôi bắn, tức là nhà họ Thư chúng tôi chính thức tuyên chiến với anh. Hiểu chứ? Anh chống lại được những viên đạn này, nhưng có thể chịu đựng được sự nổi giận của nhà họ Thư chúng tôi không? Thư Dương lạnh lùng nhìn Phan Lâm. Cổ Nam là thầy của Thư Dương. Thư Dương quay lưng lại với Phan Lâm vì người thầy của mình. Việc này khiến cho dư luận xôn xao là điều không thể tránh khỏi. Và nhà họ Thư chắc chắn sẽ ủng hộ quyết định của Thư Dương. Mọi người giật mình nhìn nhau. Vậy thái độ của anh bây giờ là gì đây? Phan Lâm hỏi. Mau cút đi. Kể từ nay không cần phải xuất hiện trước mặt thầy trò chúng tôi nữa. Thư Dương khinh thường nói. Nếu không thì sao? Phan Lâm hỏi. Nếu không sao? Có lẽ bây giờ tôi không làm gì được anh, nhưng tôi sẽ để anh không sống nổi trên đất Yến Kinh này nữa. Thư Dương lạnh lùng nói. Anh ta có vốn liếng để nói điều này. Phan Lâm biết nhà họ Thư có năng lực này. Được rồi, tôi hiểu rồi. Phan Lâm gật đầu rồi rời đi. Đứng lại! Thư Dương hét lên. Phan Lâm phớt lờ anh ta, rời đi dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người. Bắn! Thư Dương lạnh lùng nói, sau đó lấy di động ra gọi điện. Đám người mặc vest ngay lập tức bóp cò, nhưng bọn họ còn chưa kịp bóp cò đã bị kim châm của Phan Lâm đâm vào cổ, không thể động đậy được nữa. Anh Lâm, dừng lại! Không! Mọi người sợ hãi kêu lên, nhưng vô ích. Phan Lâm tới gần giường bệnh, nắm lấy tay của Cổ Nam. Thư Dương lớn giọng kêu lên, cũng không thể làm Phan Lâm dừng lại. Đừng! Đừng! Đừng giết tôi! Đừng giết tôi mà! Cổ Nam đã rất yếu rồi. Lần này ông ta thậm chí không còn sức để giãy giụa nữa. Cổ Nam run rẩy, thều thào kêu lên. Nhưng Phan Lâm làm sao lại quan tâm ông ta như thế nào chứ? Ông bệnh nặng như vậy rồi, cũng không thể sống được lâu nữa. Ông lại hại chết em gái tôi. Nếu ông đã không yêu quý tính mạng của mình như vậy, hãy để tôi tiễn ông một đoạn đường. Nói xong, Phan Lâm liền rút kim châm ra, lại gần Cổ Nam. Không! Tất cả mọi người đều nhìn theo kim châm trong tay của Phan Lâm. Ngay lúc kim bạc sắp đâm vào cơ thể của Cổ Nam, một bàn tay đầy máu đột nhiên giữ chặt cổ tay của Phan Lâm lại. Phan Lâm sững sờ, nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Kiều Huyền My khó khăn đứng đó. Huyền My! Anh ơi! Đừng tổn thương ông ta! Làm ơn! Các bạn thân mến! Các bạn vừa nghe xong tập số 247 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn. Ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.